Đang muốn nghe thêm, nghiện quá trời. Mình cũng nghiện đấy. Mình xin nói lại là khi mình đọc truyện này ấy, thì cái lúc mình cho các bạn nghe này thì cũng là lúc mình đọc truyện đó. Cũng là lúc mình đọc truyện luôn á, kiểu đó. Mình mới nhận được văn bản lúc buổi tối xong mình mới đọc. Mình đọc cho các bạn nghe là mình livestream luôn, là mình nghe luôn á. Mình cũng biết nội dung truyện, còn sau đấy thì mình cũng chẳng biết gì luôn. Mù tịt luôn. Lại đợi đến ngày kia rồi, ngày kia mới được đọc tiếp. Mình cũng nghiện như nói gì các bạn. Chuyện vui, nhí nhảnh. Rõ ràng là ma quỷ, rõ ràng là có ma xuất hiện. Phải mấy chuyện khác là ui rồi ma xuất hiện rồi là sợ lắm sợ vừa. Nhưng mà ở cái chuyện này ma xuất hiện cái, hai ông đang cãi nhau tìm được một con quỷ để chút giận. Thế là Hồng Vạn Nghị với cả Tôn Bập đánh cho con quỷ kia thừa sống thiếu chết. Tiêu tán luôn. Đó. Rồi rồi Mã Khiếu Lâm ở phần trước. Mã Khiếu Lâm ở những cái phần trước có chơi đều Tôn Bập với cả Tiêu Hòa Thượng. Thế là Tôn Bập sau khi giúp được Dương Kiêu mới nhờ Dương Kiêu là thả một cái con quỷ để ám vào Mã Khiếu Lâm. Dương Kiêu cố gắng lắm ấy, nghĩa là kiềm chế bản thân lắm ấy, thì mới có thể thả một cái con quỷ đói hành hạ Mã Khiếu Lâm gầy trơ xương. Chứ còn bình thường Dương Kiêu là giết người như ngoé. Bảo là giết người hay là làm tàn phế hay là thừa sống thiếu chết thì Dương Kiêu làm được. Nhưng mà bảo là Dương Kiêu hành hạ đó là Dương Kiêu đã cố gắng lắm thì mới gọi là giữ được cái mạng cho Mã Khiếu Lâm đến bây giờ đó. Chứ không là cũng chết toi từ lâu rồi. Ok, phần tiếp theo thì chắc là sẽ nói về điều gì đó. Kim Mù, chắc ở phần sau sẽ có giọng của Kim Mù nhiều đấy. Các bạn sẽ phải chịu đựng đấy. Cái giọng the thé BD kiểu thay giám. Miên man quá. Miên man là gì? Miên man là dài dòng hay là gì? Chuyện hay thế lại bảo miên man. Đùa. Bạn chắc là hợp nghe chuyện ngắn ấy. Chuyện ngắn nó đỡ miên man. Chuyện ngắn là một phần xong luôn à, không bị miên man. Chứ còn chuyện dài thì chắc chắn là phải có mở đầu, có kết thúc, rồi là có phần này phần kia chứ. Thế không thể là một phát xong luôn được. À, trưởng phòng chưa làm câu kia. À, quên mất. À, mình sẽ nói câu kia. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ. Khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây thì đã xong một đoạn rồi. Chuyện ngày mai thì chúng ta để tính sau. Ok. Ngày kia, ngày kia. Chỉ còn mai là săn ma rồi. Info của mì đâu nhỉ? Mì không có info. Mì không bao giờ xuất hiện. Các bạn có thể biết Hỏa Dực Phi Phi, nhưng mà mì thì không xuất hiện nhiều. Mì còn nhiều khi không dùng Facebook mấy. mi ẩn thân. Tập sau anh Bắp vẫn chưa xuất hiện. Chắc là các bạn phải chờ đến miễn truyện đó. Các bạn phải chờ đến miễn truyện thì Ngô Nhân Địch sẽ xuất hiện nhiều. Nghĩa là cả một cái ngoại truyện nói về Ngô Nhân Địch. Để cái phần đấy thì đợi khi mà hết truyện chính rồi chúng ta đến cái phần ngoại truyện đấy chắc là sẽ là rất là hấp dẫn đấy. Ở bên Trung Quốc ấy, thì họ cũng đánh giá miễn truyện, nghĩa là cái truyện về Ngô Nhân Địch ấy, còn cao hơn cả chính truyện cơ. Mình chắc chắn là sẽ rất hay rồi. Chúng ta cùng hóng tới lúc đấy. Rất hay đấy. Chuyện về Ngô Nhân Địch. Chuyện về anh Bắp. Con mình 5 tháng cũng nghiện giọng Nguyễn Thành. Wow, 5 tháng nghe để ngủ luôn hả? Tối thức khuya, ngày đi làm nữa, Thành không mệt à? Có, mệt chứ. Ngày thì mình nghĩa là sáng mình dậy đi học, sáng dậy 7 giờ dậy đi học. Đi học xong thì đi ăn uống, đi làm. Làm đâu đó đến chiều về đi tập. Tập xong thì ăn uống xong, ăn một chút. Bởi vì tập xong đã là 8 giờ 8 rưỡi rồi. Tắm rửa, ăn uống một chút xong rồi 9 giờ like cho cả nhà. 9 giờ like đến bây giờ. Bây giờ ngồi chém gió đến tầm 11 giờ thì nghỉ. Một ngày thì cứ chắc là bây giờ hết dịch rồi thì cứ đều đều như thế thôi. Không có gì thay đổi thì mình cứ đều đều mình làm như thế thôi. Cũng mệt chứ. Có mệt. Chắc là mệt rồi. Nhưng mà căn bản là cái mình làm những cái thì mình thích. Đâm ra là mình rất có hứng thú với nó. Mình thích làm. Kiểu mình đọc truyện cho các bạn nghe. Đây mình không phải là mình ép bản thân để mình đọc truyện. Mà là mình yêu thích cái công việc đọc truyện này. Đâm ra là mình rất là hứng thú khi mình đến cái giờ livestream rồi đọc truyện cho các bạn nghe. Thi thoảng nếu mà mệt hay là hoa mắt vì ngày tiếp xúc với máy tính khá là nhiều thì Thành có đọc vấp đọc sai, thì nếu mà các bạn yêu thích Thành thì có thể bỏ qua những cái đoạn vấp đoạn sai của Thành, như thế là Thành vẫn cứ nghe chuyện của Thành, thế là Thành vui lắm rồi. Thi thoảng còn nhận được donate của các bạn thì cũng là một niềm vui đối với Thành. Nên là mình cứ làm thôi. Còn nếu mà bị chửi nhiều hay là bị mắng thậm tệ hay là không có lượt view, không có lượt xem, không có donate gì thì đúng là Thành cũng nên bỏ cái nghề này. Còn vẫn nhận được cái sự ủng hộ của các bạn thì việc gì phải bỏ. Nó là đam mê mà, theo đuổi đam mê thôi. Làm việc mình thích thì như kiểu cảm giác mình đang được sống với các bạn ạ. Thích lắm. Mình ngủ ít. Ví dụ mình lên giường thì lúc đấy tầm 12 giờ xong rồi 6 sáng mình chắc là mình ngày chắc mình chỉ ngủ 6 tiếng thôi. Hơi mệt. Lâu dần thì tích lại thì sẽ bị mệt. Thế ra là sẽ có những hôm phải đi ngủ bù, hôm nào ví dụ nghỉ ạ. Mình sẽ ngủ cả ngày luôn. Ngày lăn trên giường ngủ bù. Không thì cũng mệt phết đấy. Nghề nghiệp đọc truyện ma dạo luôn hả Thành? Đúng rồi. Nghề nghiệp là đọc truyện ma dạo. Thôi lão đạo, thôi lão Thành. Này thế anh đang đọc cho khách bị khách chê là sao? Mình thì có làm cái công việc của mình là thu quảng cáo nha. Thì mình không đọc quảng cáo bởi vì cái giọng của mình nó chuyên ma rồi. Mình chỉ mời MC khác. Bởi vì mình có một cái kho giọng rất là nhiều giọng của tất cả các MC. Rồi khi mà có khách yêu cầu rằng hãy thu cho tôi cái quảng cáo này với giọng MC này thì mình sẽ gửi cái list MC cho khách hàng chọn lựa. Khách họ chọn giọng nào với mức giá như thế này thì khách ok, bắt đầu mình mời MC đến mình thu. Rồi mình sẽ là người bấm thu ở phòng thu. Phòng thu của mình ở Trần Duy Hưng. Các bạn nào có nhu cầu thu quảng cáo thì cứ ới mình. Nhưng mà hôm nay thì khách có nhờ mình anh Thành đọc cho em vài câu. Ok, mình đọc thoải mái thôi, mình không lấy tiền, mình không lấy tiền của khách. À, mình đọc free cho khách, nhưng mà sau khi đọc free ấy, thì khách lại chê. Khách lại chê vào cái giọng ông này ma mị quá, không không không không thích. À, nên là thôi, là thôi, thế chịu. Thế là gì gọi cái thằng MC khác mất tiền trả nó thì nó đọc cho, thế còn bây giờ chịu. Tôi đọc free đừng chê thì quỷ. Giờ chỉ có chờ thằng khác đến nó đọc cho tôi. Trả tiền nữa, trả nó 300, 500 nó đọc cho nhé. Tôi đọc free thì cần chê. Như kiểu mình đọc free YouTube cho các bạn á. Các bạn không nghe thì đừng nói lời cay đắng. Kiểu đó. Các bạn không nghe thì thôi. Ẩn kênh hoặc là không nghe nữa. Nhưng mà các bạn không nghe thì các bạn vào chửi, vào đọc như ấy, xong rồi đọc như ít, xong rồi đọc như mất, thứ buồn lắm. Đừng chê, không yêu đừng nói lời cay đắng đó, kiểu đấy. Rồi giờ kệ thôi, thực ra thì mình cũng kệ mấy cái người chê mình thôi. À, mình thấy người ta chê là mình ẩn người ta đi thôi. À, mình xóa comment rồi mình ẩn đi đó. Mình không không để ở đấy. À, ví dụ mình có cái chức năng ấy, chức năng như kiểu chặn người dùng đó, đó. Khi nào mà bị ai chửi thì trên Facebook thì bạn có thể chặn người ta để người ta không chửi được nữa đấy. Thì bên YouTube cũng thế. Các bạn có thể xóa cái bình luận người ta đi, xong các bạn ẩn người dùng khỏi kênh, thế là người ta không bao giờ xuất hiện ở trên cái kênh của bạn nữa, cũng không không biết kênh của bạn có những cái video gì nữa đó, kiểu đấy. Nếu mà người ta lập thêm một cái nick ảo nữa, người ta vào chửi thì mình lại chặn. Chặn khi nào mà hết chửi thì thôi đó, kiểu là mình tiếp người muốn nghe chứ không tiếp người không muốn nghe, mệt lắm. Có một dislike kìa, nhiều dislike. Một video thì bởi vì mình like sẽ nhiều dislike hơn. Mình thu âm trước thì sẽ chỉ có tầm 3 dislike thôi, còn nếu mà mình livestream thì lại càng nhiều dislike hơn, nó sẽ rơi vào tầm 10 dislike đó. Đó, những người kiểu người ta không thích đấy, những người không thích người ta sẽ tặng cho mình một ít like. Đó. Đó, chịu thôi, chịu thì chấp nhận. YouTube nó có ít like với cả like thì mình chấp nhận thôi. Cái đấy thì mình không biết là ai ít like hay ai like cả. Ví dụ Facebook thì chúng ta có thể biết rằng người này thả thả cái biểu cảm xúc gì, người này thả cảm xúc chi đó thì mình có thể biết được, nhưng mà YouTube thì không. YouTube không biết. Không biết là ai thả cái gì. Là người ta cứ thả, chịu, kệ. Không bị 1 triệu dislike thì không sao. Ví dụ càng nhiều dislike á, thì như kiểu mấy cái fan nổi tiếng, những người nổi tiếng người ta mới quan tâm mấy đó, chứ còn mình thì cũng không không không lo lo mấy. Nó sẽ tính phần trăm á. Phần trăm của mình vẫn đạt trên 90%, vẫn ok la mà. À, deadline là mấy cái bọn vào ăn trộm ấy. À, mấy cái thằng vào ăn trộm, mấy cái thằng vào ăn trộm xong rồi nó phải đau về, chúng nó phải cắt ghép ấy, chắc là chúng nó cắt ghép qua, chúng nó bực mình, chúng nó mới mới mới thả deadline đó. Ví dụ thằng mấy cái thằng kiểu hẻm chuyện ma mà đau về đó, hay thằng radio chuyện này, thằng đấy phải đau về, không phải cắt ghép chắc bực mình quá thả một cái deadline đó. Kệ cho chúng nó cắt ghép đó. Mình cứ livestream cho nó cắt. Một ngày chúng nó ăn cắp của phải đến mấy chục MC. Sẽ chứng tỏ đội ngũ chúng nó mạnh phết nhỉ. Một ngày ăn cắp mấy chục MC. Về đuổi đuôi xong rồi cắt ghép. Những MC khác thì đơn giản rồi. Đào về nó đuổi xong rồi ba nó đăng lên là xong. Còn đối với MC Nguyễn Thành thì hơi phức tạp tí. Phải ngồi nghe xem đoạn nào cái thằng Nguyễn Thành này nó có chửi mình không, xong rồi cắt. Ok, thôi không nhắc đến bọn nó nữa, kệ mẹ đi. À, rồi chuyện gì đây? Con bạn 5 tháng mà nghe chuyện của mình thì có ngủ được không? mình đọc truyện ma ấy, sợ sợ cháu nó ám ảnh đấy bạn ạ. Còn 5 tháng chắc là bố nghe đâu, bố nghe xong rồi bố đang trông con xong rồi bố bật cho con nghe luôn đấy, hai bố con cùng nghe. Có một bộ về đạo giáo như bộ Tàn Bào không nhỉ? Chịu, đấy là bên tu tiên rồi. Mình lại không theo tu tiên. Tu tiên dài lắm. Toàn mấy nghìn chương, đọc mệt lắm. Anh Orphandi. Ok. Một ngày không xa thì mình sẽ tổ chức Orphan ở... ở Hà Nội. Có một bạn vào khoe gì, có một bạn vào khoe hôm nay lên chức bố. À, cảm ơn các bạn rất nhiều nha. À, chúc mừng bạn nha. Gửi tặng mỗi người một vé máy bay nhé trưởng phòng. À, mình mà đạt triệu sắp. Mình mà đạt triệu sắp rồi doanh thu hàng tháng cả chục nghìn đô thì mình bao máy bay cho cả nhà ngay. Mỗi tội mình mà bao máy bay cho cả nhà xong rồi cả tháng mình không có gì để ăn luôn. Mà không đủ để bao á. Nói thật là không đủ để bao ấy. Bao nhiêu người? Đấy, cả nghìn người này thì có mà toàn. Off thì ví dụ như là mình đi đến mình tổ chức off ở Hà Nội thôi, chứ cần ví dụ, hoặc là mình đi vào Hồ Chí Minh mình chơi thì mình sẽ tổ chức off ở Hồ Chí Minh. Nhưng mà không nhiều đâu. Mình thấy hầu như các bạn cũng bận hết mà, bởi vì cái lượng fan của mình cũng ít. Bảo nói off thì mình sợ không có ai đi á. Chứ còn off thì mình thích off thôi. Mình ví dụ một số các bạn ví dụ như là trước anh gì anh Nghĩa anh gọi cho mình bảo em ơi đi ăn đi á, thì ok mình đi ăn luôn á. Ví dụ như là bạn nào rủ mình đi cà phê hay rủ mình đi ăn là mình đi mà. Còn bảo mình được tổ chức off thì mình sợ kiểu không có ai đi á. Với cả giờ cũng off thì không biết tổ chức như thế nào, lại phải có quy trình rõ ràng rồi là lên kế hoạch rõ ràng bao nhiêu người đi, thuê ở chỗ nào. Đó, mình sợ rằng khi mà chúng ta đặt địa điểm thuê, ví dụ thuê ở một cái nhà hàng rộng và tôi thuê khoảng 30 người chẳng hạn hay 50 người chẳng hạn, chắc là không đến mức, chắc chục người, tầm chục người chắc ok đấy nhỉ. Xong rồi lại không có ai đến thì thôi cũng mệt. Mình chỉ sợ là không ai đến thôi, bởi vì rồi sẽ thống nhất một ngày để chúng ta đến. Rồi xem này, hôm đấy thì họp giao lưu cái gì, chắc chỉ ngồi uống rượu chém gió với nhau thôi nhỉ. Cần gì hoành tráng kiểu tổ chức fan như kiểu mấy cái người nổi tiếng đâu. Mình chỉ cần một bữa họp với anh em rồi uống cốc bia cho vui, về ăn tí đồ nhậu vui, nói chuyện mọi người có thể nói chuyện với nhau, trao đổi với nhau, tạo mối quan hệ với nhau. Đó, mình chỉ cần thế thôi, chứ không cần phải họp fan hoành tráng gì cả. Có thể mình sắp tới mình sẽ lên kế hoạch tầm tháng 5 mới đi. Hy vọng là sẽ gặp được đâu đó tầm chục anh em thì vui. Cả con trai con gái càng tốt. Rồi làm bữa bia rượu gì đấy. Nhiều càng nhiều nhà hàng giờ lõng lớn lớn. Kiểu mấy cái nhà hàng mình thấy như kiểu mấy cái nhà hàng nó trang trí theo kiểu mấy cái vị Lương Sơn Bạc ngày xưa đấy. Kiểu kiếm hiệp đấy. Vào thì gọi tiểu nhị các thứ đó. Đấy, cũng hay. Hoặc là có mấy cái quán bò tơ đấy. Bò tơ được đấy. Trong đấy không gian nó cũng rộng. Giá cả là ok. À, sẽ có hai cái địa điểm mà chúng ta có thể lựa chọn. Đó là mấy cái quán kiểu Lương Sơn quán. Hoặc là mấy cái quán theo kiểu bò tơ đó. Đó. Trước thì mình cũng liên hệ chị Mắm Còi. chị ấy cũng bảo là em tổ chức họp đi, xong rồi chị ấy cũng bảo là chị sẽ giúp em lên kế hoạch rồi là chọn địa điểm rồi các thứ. Thì mình xem sắp tới như nào. Có thể là anh em sẽ, ai đăng ký thì đóng tiền trước chẳng hạn, đó, kiểu đó. Chứ còn chẳng lẽ để mình đặt chỗ để các bạn có thể gọi là chắc chắn đến, đó, kiểu đấy. Chứ còn không, đến giờ đấy không có ai đến thì buồn lắm. Mình chỉ sợ không ai đến thôi. Đó. Kiểu tổ chức họp kêu gọi hoành tráng lắm, cuối cùng chẳng có ai đến thì buồn lắm. À, thì mọi người cũng bận mà đó. À, mọi người có gia đình rồi là có công việc đó, phải tổ chức ví dụ cổ tức vào cuối tuần mọi người có thể rảnh được rồi lên kế hoạch đâu đó tầm nửa tháng một tuần thì mới ok được, chứ còn thông báo buổi sáng buổi tối đi thì chẳng ai đi đâu, chắc được một hai người đi. À, càng đông càng vui mà, thì có thể các bạn sẽ kiểu đăng ký rồi là đặt cọc cái thứ gì đó để các bạn chắc chắn đến cái thứ để mình còn đặt chỗ đặt tiệc đó, đặt tiệc đấy cho nó đủ lượng ăn rồi là đủ phù hợp cho các mọi người kiểu đấy. Anh nhậu được không? Anh nhậu được, uống vừa đủ thì được, chứ còn uống quá thì thôi toang. Mọi người chúc mình thì nếu mà uống rượu với mình thì chắc là chắc cũng chúc bình thường thôi, chứ còn để mà mình say quá thì mai các bạn không có chuyện nghe. Bởi vì uống say quá thì sẽ ảnh hưởng đến giọng. Giọng nó sẽ kiểu bị nhiều vị viêm họng á, ốm ấy. Bị viêm họng đọc mất hay, nên là các bạn uống thì có chừng mực với mình thôi, mình còn đọc được tiếp chuyện hay không là toang. Cảm ơn Thành nhé. Chắc tại lúc nào mình cũng nghe chuyện nên cháu nghe giọng quen rồi. Cảm ơn Đức Trung rất nhiều. Chắc phải gọi là anh nhỉ. Có con rồi gọi là anh rồi. Mình chưa có gia đình, chưa có con. Nghe được anh 4 năm rồi, muốn được gặp anh mà không biết uống rượu he he. Cần gì uống rượu? Uống cà phê, mời anh cốc cà phê được. Uống coca cũng được. Nhậu tốt nhất bây giờ uống coca, vui nhất, lành mạnh nhất. Hôm mình đi chơi đấy, đoàn toàn uống coca. Mang một cái chai rượu đi mà chẳng ai uống. Giờ lành mạnh lắm. Bởi vì hôm sau mọi người còn đi đường, còn lái xe mà. Ví dụ mọi người đi off chẳng hạn thì ai đi mà ai đi đi đi Grab ấy thì có thể uống nhiều rượu, chứ còn ai mà điều khiển ô tô hoặc là đi xe máy thì thôi. Uống rượu là bị phạt đó, phạt nhiều tiền luôn đấy. Nên là chúng ta sẽ uống coca cho lành cũng được. Không có gì ai trách, không có ai ép uống rượu ở đây cả. Bạn nào mà ép uống rượu thôi đi về, mời bạn đi về. À, uống nước chè được, đúng rồi. Mọi người góp tiền tặng ổng hộp sâm cho giọng nó khỏe còn hơn uống rượu. Ừ, đúng rồi đó. Uống sâm đi. À, rồi, được. Tất nhiên là mình muốn đông vui rồi. Đông vui nó thích. Mọi người nói chuyện với nhau, gặp gỡ mọi người, chụp ảnh off fan cái thứ hoành tráng, hay vui, thích mà. Đợt mình vào Hồ Chí Minh cũng gặp được tầm 5-6 người, các anh ấy đến gặp gỡ nói chuyện đó, chém gió với nhau một lúc rồi về đó, cũng vui mà. Hay. Đợt lên Lào Cai thì cũng có bạn bảo là ngày mai rủ đi cà phê mà bạn ấy chắc là bận gì đó rồi cũng không thấy đâu nữa thì thôi không gặp được. Với cả mai thì mình cũng đi về nữa, đi về luôn Hà Nội, nên ra là cũng không gặp được bạn đấy. Ok, nghỉ thôi. Trước khi nghỉ thì mình xin kể với bạn một câu chuyện khác đi nhỉ. Một câu chuyện. Câu chuyện này có tên là đoạn video kỳ quái, đoạn phim kỳ quái. Các bạn nghe, muốn nghe, các bạn muốn nghe một câu chuyện ngắn trước khi đi ngủ, trước khi kết thúc chương trình livestream, để mình đọc cho các bạn nghe. Nha, đọc các bạn một câu chuyện ngắn nhé. Các bạn nào mà có câu hỏi gì thì cứ để lại trong lúc mình đọc câu chuyện ngắn này, để tí đã đọc xong thì mình giải đáp. Còn bây giờ thì chúng ta cùng nghe nhé. Một câu chuyện ngắn mang tên là đoạn phim kỳ quái. Đoạn này thì phim này thì cũng có một bạn, do một bạn gửi cho mình qua fanpage. Các bạn mà có chuyện ma nào ấy mà các bạn đã từng chứng kiến hoặc là đã từng gặp, hoặc là các bạn có thể cảm thấy nó hay, thì hãy chia sẻ với Thành qua việc inbox ở trên Facebook nha. Hoặc là gửi vào email nguyenthanh.dms@gmail.com. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với câu chuyện do một bạn chia sẻ. Chuyện này cũng mới viết, mới các bạn bạn ấy mới gặp vào năm 2019. Câu chuyện này là của một người bạn của bạn ấy. Cụ thể có thật hay không thì bạn ấy cũng không hề biết. Bạn ấy chỉ biết rằng ấy, cái bạn của bạn ấy nhìn thấy cái chuyện kỳ lạ ấy xảy ra. Thông qua lời kể của cậu ta thì bạn ấy phát hiện trong cái câu chuyện quái lạ này, mặc dù có vài phần là thật, nhưng phần còn lại đã bị nói quá lên rất nhiều lần, nên cũng rất đáng để nghe. Dù sao thì câu chuyện này cũng không có liên quan mấy đến thế giới loài người. Bạn này thì tên là Tiến. Bạn tên là Tiến. Bạn tên là Tiến. Người bạn của bạn này tên là Tề. Tiến Tề. Bạn này Tiến mới bảo rằng cái chuyện của người bạn tên Tề này là lúc đi làm ở công ty gặp phải. Cái cậu bạn tên Tề kia thì gần như là một người đã kết hôn sớm nhất trong đám bạn học của cái bạn Tiến. Nhiều người trong đám bạn đều ghen tị với cậu Tề. Người thì có người có tình cuối cùng cũng trở thành người nhà. Nếu mỗi lần nhắc đến cái vấn đề này, trên mặt cậu ta thì đều lộ vẻ u sầu. Tiến cũng rất là khó hiểu. Hơn nữa, khoảng thời gian cậu ta kết hôn, Tiến hầu như là chưa từng thấy vợ chồng cậu ta cùng xuất hiện một chỗ. Cậu ta không nhắc đến một chữ về nguyên nhân cụ thể, nhưng nghe hàm ý trong lời của cậu ta nói thì Tiến cũng có thể đoán được đại khái. Mặc dù vợ của cậu ta được gả cho cậu ta, nhưng tâm hồn thiếu nữ kia thì chưa dứt, vẫn cứ hái hoa ngắt cỏ bên ngoài. Nghĩa là vợ của cậu Tề kia có ngoại tình ở bên ngoài. Chẳng qua đây là nguyên nhân từ phía cậu ta. Vậy tại sao? Vì tính chất công việc của cậu Tề thật sự là quá đặc thù. Tề thì là một nhân viên kỹ thuật của công ty công nghệ thông tin. Tăng ca là chuyện rất là bình thường. Có khi cần phải sửa chữa phục hồi hệ thống mà ở lại công ty suốt cả đêm. Phải về nhà rất muộn. Đây chính là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc vợ chồng của bọn họ không hòa hợp. Trừ nguyên nhân đó ra, phụ nữ trẻ tuổi luôn cần có một người cận kề để che chở. Chồng không có thời gian để làm thì dĩ nhiên sẽ có người khác tự nguyện làm. Bình thường thì mình hay nghe những câu chuyện kiểu ngoại tình. Đa số là chồng đi ngoại tình trong lúc vợ ở cữ đó. Còn bây giờ là chuyện của bạn này thì là con giáp thứ 13 xuất hiện, đó là một thằng đàn ông nào đấy ngoại tình với vợ của cậu ta. Bởi vì tề rất phải đi đi làm rất là nặng nhọc, làm cả ngày rồi là phải tăng ca. Là nhân nhân viên trong kỹ thuật viên trong công ty công nghệ thông tin chắc là cốt cốt đờ bẩn lắm, đi suốt ngày, làm suốt ngày, tăng ca suốt ngày. Là vợ ở nhà thì vợ vẫn còn trẻ, phơi phới, hình như là chưa, vẫn là phơi phới, cần người quan tâm rồi cần người tâm sự các thứ các thứ. Mà chồng thì làm về mệt, làm về cái nằm vật ra giường đi ngủ, không chiều vợ, không trả bài vợ, càng ngày càng ức chế và đã đi cặp bồ. Các nam tử chúng ta chú ý nha, vợ mà càng đẹp càng xinh ấy, thì càng nguy hiểm. Thế là hôm một hôm thì Tề Tiến với cả đi gặp Tề, mặt mũi của Tề thì đầy vẻ u sầu. Vừa đến quán ăn chưa ngồi nóng mông thì đã làm hẳn 2 ly rượu trắng, cảm giác cay nồng quanh quẩn trong vòm miệng. Cho dù đã sặc đến nơi chảy nước mắt nhưng vẫn không chịu mở miệng nói gì. Sau khi hỏi thăm cạnh miệng hồi lâu thì Tiến mới biết rằng đấy, thì ra vợ chồng hai người họ đã chuẩn bị ly hôn rồi. Chuyện này thực sự khiến Tiến rất là kinh ngạc. Dù sao thì bọn họ đã tạo nên câu chuyện tình yêu cổ tích, nhưng lại trở thành đôi vợ chồng kết hôn sớm nhất và ly hôn sớm nhất trong đám bạn học. Có điều khi hội của Tiến hỏi thăm về nguyên nhân thì cậu ta trả lời, cậu ta khiến tất cả hội của Tiến cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Cậu ta mới nói trong uất nghẹn rằng, chúng mày à, vợ tao ngoại tình rồi, nên tao cảm thấy mọi chuyện không đơn giản như thế. Nhớ lại 2 tháng trước, Tề lại thêm một lần vô tình nhìn thấy vợ của mình ôm ôm ấp ấp một chàng trai khác ở bên ngoài. Ban đầu thì cậu ta cũng không quá quan tâm, nhưng sau này dần ý thức được rằng chuyện này rõ ràng là trật đường ray, vợ của Tề đã đi ngoại tình rồi. Không thể không nói, một lập trình viên như cậu ta về phương diện tiếp xúc với con số mật mã này nọ, mặc dù vô cùng nhanh nhẹn, nhưng về mặt đối xử thế, đối nhân xử thế lại là luôn chậm tiêu. Có điều đáng nhắc đến là lập trình viên mà bắt quả tang chuyện ngoại tình thì lại dùng phương pháp khiến những con người bình thường như chúng ta phải mở rộng tầm mắt. Chúng ta sẽ cho rằng Tề sẽ làm cách nào để phát hiện vợ mình ngoại tình? Theo dõi ư? Quá là lạc hậu. Đối với Tề mà nói, lắp đặt camera siêu nhỏ lên đồ dùng cá nhân thường xuyên mang theo bên người của vợ mới là hành động phù hợp với thân phận của cậu ta. Đương nhiên thì trước khi lắp đặt camera, Tề cũng từng lặng lẽ đi theo dõi vợ đến một nhà nghỉ ở nơi khá vắng vẻ ở ngoại thành. Nhưng khi định đi vào thì lại bị người ta chặn lại, không có cách nào khác, rơi vào ngõ cụt. Cậu ta chỉ có thể ghi ra các nhà như thế để ghi lại tất cả những gì xảy ra trong phòng. Nhưng trong thời gian ấy, công ty lại có kế hoạch bảo trì. Tề hoàn toàn không có chút thời gian nào để đi mua camera, cho nên cậu ta đành gác lại chuyện này. 2 tuần sau, cậu ta mới thành công chuẩn bị hết mọi thứ, chỉ chờ vợ và cái tên hèn hạ kia vào nhà nghỉ thì tất cả mọi chuyện sau đó sẽ trở thành chứng cứ chứng minh vợ của cậu ta đã vượt quá giới hạn. Thế là Tề mới đi mua một cái camera mini siêu nhỏ để gắn vào ấy, nó như một con chip, chắc là gắn vào những cái cúc áo của mình này, nó cũng có thể gắn camera ở đây được nhé. Đó, công nghệ bây giờ nó tiên tiến lắm. Hiểu, chúng ta xem mấy cái phim điệp viên á, có thể gắn những cái camera siêu nhỏ ở đồ vật của đồ dùng của vợ, đồ dùng của người này người kia, hoặc là máy nghe lén đó, kiểu đó. Nghe đến đó thì mấy người Tiến đều lần lượt vỗ vỗ lên đầu của tiểu Tề, trong miệng một lời nói, chứng cứ ư? Cậu cho rằng đang ở tòa án à? Đây là hôn nhân mà. Làm gì có chuyện đơn giản như cậu tưởng tượng thế chứ? Tề chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Nhưng với những cái lời vừa nói này, sau đó thì mới nói tiếp. Lúc đó thì chính tôi cũng không biết là đang nghĩ cái gì nữa. Lại thêm lần nữa âm thầm đi theo đến chỗ nhà nghỉ đó, tìm một cái quán cà phê ngồi tạm. Sau đó thì Tề mới mở điện thoại ra, bắt đầu xem những gì xảy ra trên màn hình điện thoại mà camera siêu nhỏ quay được. Ban đầu thì Tề chỉ cho rằng sẽ thấy cảnh tượng hai con người đê hèn ấy làm cái chuyện bại hoại ở trong căn phòng ấy. Nhưng mọi người không thể biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Tất cả mọi người nghe Tề kể thì hoàn toàn không ngờ cái tên này lại quay ra hỏi ngược những người khác rằng mọi người có biết chuyện gì xảy ra không như thế. Cho nên để chút giận, mấy người quay sang thay phiên nhau vỗ lên đầu cậu ta. Sau đó thì hô một tiếng, nói lẹ đi. Tề lại bắt đầu kể tiếp. Lúc đó tôi cũng không biết có phải mình đang hoa mắt không nữa, hay là do camera bị hư. Tóm lại, trong camera ấy, ghi lại chỉ xuất hiện mỗi một mình vợ tôi thôi. Nghe Tề nói thế thì Tiến rất là hoang mang. Một người thuê phòng nhà nghỉ còn vượt quá giới hạn. Không thể nào có chuyện này. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được. Tề à, mày đừng có nói nhảm nữa. Mau nói tiếp đi. Sau đó rốt cuộc xảy ra cái chuyện quái lạ gì? Xem đi này, mọi người cũng cảm thấy kỳ lạ đúng không? Tôi nói cho các cậu biết nhé. Mặc dù lúc ấy trong màn hình chỉ ghi lại có mỗi một mình vợ tôi, nhưng đáng nói là tôi lại nghe thấy một vài âm thanh lạ trong cái đoạn video này. Đoạn ghi âm đó bây giờ tôi còn lưu lại trong điện thoại. Mấy người nghe thử đi. Trong lúc vừa nói, Tê vừa mở điện thoại ra, mở đoạn ghi âm kỳ quái kia cho hội của Tiến nghe. Nhưng đối với Tiến ấy, Tiến chỉ cảm thấy đây không hẳn là âm thanh. Nói chính xác thì nó như một đoạn sóng siêu âm. Ngoại trừ tiếng xẹt xẹt bíp bíp thì chẳng còn âm thanh gì khác. Trời mới biết cái đoạn ghi âm này rốt cuộc là cái quái gì. Tề à, cái âm thanh trong đoạn ghi âm ấy rốt cuộc là cái thứ mẹ gì vậy? Tiến mới hỏi. Cậu ta bắt đầu giải thích. Mới đầu thì tôi cũng không rõ, nhưng sau đó tôi tìm một người bạn có chuyên môn về âm thanh học để phân tích thử. Các cậu biết anh ta nói thế nào không? Anh ta nói đoạn ghi âm này ấy, chỉ sợ không phải bắt nguồn từ thế giới của chúng ta, mà là đến từ một sinh vật cấp cao đặc biệt nào đó. Bởi vì thứ sóng siêu âm kỳ lạ này ấy, tuyệt đối không thể phát ra từ con người được. Ban đầu thì Tề cho rằng bạn của mình nói hiu nói vượn, không phải do con người. Vậy còn cái loài sinh vật cao cấp gì gì đó sẽ là cái thứ bỏ mẹ gì, giống loài tiến hóa cao cấp trên thế giới. Nếu thật sự là như thế, Tề chắc chắn phải làm rõ vấn đề này. Nó không chừng để lúc đó còn có thể công hiến cho khoa học kỹ thuật. Nghĩ đến đây, Tề suy nghĩ từ chuyện đơn giản như bắt gian đã thăng cấp thành một cái chuyện khác phức tạp hơn hẳn. Đó là tìm hiểu về cái sinh vật cao cấp kia. Cho nên, để đảm bảo rằng đợt quay trộm lần sau không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Tề thuê người làm một cái camera khác tinh vi hơn, lắp đặt ngon nghẻ xong xuôi. Sau đó, Tiểu Tề quay lại quán cà phê kia ngồi đợi, để lúc cô vợ gây chuyện. Vừa mới đầu thật ra cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau đó, Tề bất ngờ nhìn thấy, thông qua camera, trong phòng xuất hiện vợ của hắn và một bóng người kỳ quái. Đầu tiên, đoạn ghi hình xuất hiện dấu hiệu bị nhiễu sóng. Sau đó, dần dần khôi phục lại như bình thường. Tiểu Tề đột nhiên nhìn thấy đứng trước mặt vợ mình lại là một người đàn ông toàn thân đen thui. Lúc đầu Tề mới ngạc nhiên bảo: "Mẹ, vợ mình đi ngoại tình với cả thằng Châu Phi à? Đen xì xì thế này." Châu Phi thì sợ rồi. Hơn nữa, người đàn ông đó nhìn chỉ như một cái bóng mờ mờ ảo ảo. Nhìn kỹ, hóa ra không phải là một thằng da đen Châu Phi. Vậy là cái gì? Cái bóng đó liên tục lập lập lòe lòe. Như chuyện đó xảy ra trước mặt vợ của Tề, nhưng dường như vợ của Tề không hề nhìn thấy. Không những thế, người đàn ông toàn thân đen thui kia còn dùng đôi mắt đỏ tươi như máu nhìn chằm chằm vào camera lắp trên túi sách. Tiểu Tề có thể khẳng định chắc chắn rằng chiếc camera quay lén này nếu chỉ dùng mắt thường thì rất khó phát hiện, nhưng người ta lại có thể nhận ra. Sau khi phát giác, hắn ta chậm rãi mở cái miệng rộng ngoác của mình ra. Da thịt trên cái miệng đen thui kia dần dần bị xé rách, từng bụi máu đỏ tươi lập tức trào ra từ trong miệng của cái bóng đen kia. Đến đến đây, Tiểu Tề mới dần nhận ra cái tên cả người đen thui kia vốn gì không phải là con người. Con miệng của hắn không biết vì nguyên nhân gì mà bị khâu lại với nhau. Sau khi hắn ta xé rách lớp chỉ miệng của ra rồi há to miệng, máu trên khóe miệng của hắn trào ra chảy men xuống cằm, cuối cùng nhỏ xuống đầu của vợ Tề. Cảnh tượng đó trông giống như là đang tắm dưới vòi hoa sen, máu tươi chảy nhỏ xuống đã nhuộm đỏ cả người vợ của Tề thành một màu đỏ sậm quỷ dị trong tức khắc. Nhưng dù như thế nào, vợ của Tề vẫn không phản ứng, vẫn là dáng vẻ say mê, quên cả trời đất như ban đầu. Không biết vì sao, dường như vợ của Tề cũng phát hiện sự tồn tại của camera. Vợ của Tề xoay đầu, nhìn về phía chiếc túi sách bằng da. Cảnh tượng vừa rồi khiến Tề hoàn toàn ớ người ra, vì lúc này vợ của anh đã không còn là làn da trắng nõn vốn đã có, đã chuyển thành một lớp xanh đen kỳ dị bọc lấy. Đôi tay trắng nõn hiện tại đã trở thành màu xanh đen quỷ dị. Móng tay phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn chiếu rọi. Lúc này, mái tóc đen nhánh đã bị lớp máu đỏ bao trùm, đặc biệt là đôi mắt kia, bây giờ đã trở thành hai hố đen sâu hoắm. Vừa nhìn thấy trong lòng Tiểu Tề dâng lên sự hoảng sợ. Sau đó, hai người kia trong màn hình đột nhiên biến mất, không còn lại gì, giống như trước đó bọn họ chưa từng xuất hiện vậy. Tiếp theo, một chuyện khiến Tiểu Tề cả đời khó có thể quên. Khuôn mặt tựa ma quỷ của hai người kia đột nhiên xuất hiện gần sát camera. Cặp mắt kỳ dị chẳng khác gì nhau của hai người họ nhìn chằm chằm vào camera. Sau đó, bọn họ nói một câu khiến Tề cuối cùng cũng có thể nghe hiểu. "Mày nhìn đủ chưa? Mày có muốn cùng vào đây không?" Tề lăn ra ngất luôn. Sau khi cái chuyện này xảy ra đấy, vợ của Tề thì đã đâm đơn ly hôn. Tề lập tức đồng ý và không chút do dự. Còn Tề sau đó thì đã đưa đoạn ghi âm đó cho bên tòa án để bên tòa án phân tích. Khi mà có bằng chứng ly dị giữa hai đôi vợ chồng thì bên nào mà đưa ra được bằng chứng mà rằng vợ hoặc là chồng của mình ngoại tình thì sẽ có lợi hơn. Nhưng mà đã có kết quả vào thời điểm đó trong đoạn ghi hình. Thì khi mà cái tòa án phát ra cái đoạn video đấy ấy, thì cái đoạn video đấy không xem được. Phát ra một cái loại sóng điện từ vô cùng mạnh, gây nhiễu. Đâm ra là cái chuyện này ấy, chỉ có Tề chứng kiến được thôi. Chứ còn khi mà Tề kể cái câu chuyện này cho Tiến nghe hay là cho tòa án nghe thì chẳng ai tin. Biết rằng hai người đã ly dị. Và vợ của Tề thì vẫn tiếp tục với cái mối quan hệ với cái bóng đen kia. Không biết là sinh vật quái dị gì, ma hay là quỷ. Chắc chắn là ma đi ngoại tình với quỷ rồi, đi ngoại tình với ma rồi. Đó. Thấy câu chuyện này giống như một số bạn là hay bảo rằng là tôi có duyên âm đi theo đấy, hay là cảm giác cứ mơ thấy một anh, mơ thấy một anh cứ ban đêm rồi xuất hiện mặc sơ mi trắng tiến vào trong giấc mơ rồi làm chuyện ABC gì YZ với cô ấy ở trong mơ đó, xong dần dần cái duyên âm này chắc nó mới biến thành người, sau đấy thì nó biến thành gọi là thực thể, nó ngoại tình với cả cô vợ của Tề. Còn Tề thì mới kể lại cho Tiến nghe, và Tiến cũng ghi lại cái câu chuyện này để gửi cho mình. Không biết rằng có thật hay không, tuy các bạn có thể tin, các bạn có thể không tin, nhưng đây cũng chỉ là một câu chuyện để chia sẻ. Thành sau khi đọc và cảm thấy nó cũng rất là cuốn hút, rất là kỳ dị, và chia sẻ cho các bạn nghe thế thôi, bởi vì mọi bằng chứng của Tề thì đều không có nữa rồi. Có thể là Tề đang nói xấu vợ chẳng hạn, tìm một cái lý do nào đấy để ly dị cho hợp lý đó, kiểu đó. Nhưng mà cô vợ đấy thì sau khi mà bị Tề bỏ mặc thì cũng ly dị thôi. Còn cô cặp bồ với ai thì không ai biết. Có thể là người hay là quỷ hay là chiêu trò của vợ Tề để dọa Tề sợ. Bởi vì cô ấy biết Tề lắp camera mà, có thể rằng đấy chỉ là một chiêu trò để dọa Tề thôi. để Tề sợ vãi đái và ký luôn vào bảng ly hôn đó, kiểu đấy. Có khi vợ cũng là ma đó, cưới nhầm vợ ma rồi, cưới nhầm vợ quỷ rồi, cũng kinh đấy. May là chắc là chưa có con với nhau, ly dị. Cũng một lần đò đi kiếm vợ khác tử tế mà cưới. Và nhớ quan tâm đến vợ nhé. Vợ phải quan tâm đến chồng, chồng phải quan tâm đến vợ đó. Tình cảm vợ chồng thì luôn luôn phải được hâm nóng đó. Hâm nóng bằng nhiều cách. Có thể hâm nóng bằng tình cảm, thi thoảng rủ nhau đi chơi, đi du lịch, rồi là có những cái bữa ăn dưới ánh nến chẳng hạn, tăng thêm sự lãng mạn. Hoặc là rồi không những quan tâm ở mặt tinh thần thì còn có thể gọi là cả thể xác nữa đó. Còn cái thể xác thì mình không nói kỹ, thể xác thì các bạn có thể tùy vào cái nhu cầu của đôi bên mà có thể đáp ứng được với nhau đó. Hâm nóng tình cảm bằng nhiều cách. Mình chưa có vợ nên là mình không thể phán được, mình chỉ nói thế thôi đó. Sau này mình có vợ, mình nhiều kinh nghiệm hơn thì mình sẽ chia sẻ sau những cái vấn đề đấy. Còn bây giờ chưa có vợ mà nói như thật thế này thì chẳng ai nghe. Ông chém gió vớ vẩn. Nay anh không like trên... Ok. Kết thúc chương trình mỗi đêm một câu chuyện kinh dị. Em nghĩ anh nên có thêm mục mỗi đêm một câu chuyện kinh dị. Ở đó. Thì nếu mà mình livestream thì mình sẽ kể thêm các bạn nghe một câu chuyện ngắn. Các bạn nhớ có câu chuyện nào hay thì hắn chia sẻ cho Thành nhé, để Thành có thêm nguồn chuyện để Thành đọc. Sau khi livestream thì sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện ngắn. Câu chuyện vừa rồi cũng khá là hấp dẫn, kể về một cái đoạn video quái dị, người vợ ngoại tình với ma. Đó. Để luôn một cái tiêu đề của chuyện vợ ngoại tình với ma. Đó. Ok cả nhà, chúc cả nhà ngủ ngon, đi ngủ thôi. Bye. Bye bye Hỏa Dực Phi Phi. Bye bye Linh Dinh Hùa. Bye bye Tiến Nguyễn. Bye bye Anh Tuấn Trương. Bye bye Trần Tú Nguyễn. Bye bye gì đây? Sưởng May Hồng Hồi. Bye bye Nguyễn Tâm. Bye bye Nguyễn Trọng Lâm. Bye Hương Phạm. Bye bye Jessica Lee. Bye bye Nguyễn Thị Mì. Đang ẩn danh nhưng mà vẫn nghe. Nguyễn Thị Mì vẫn đang xem đó, nhưng mà không lên tiếng. Bye bye Sa Vi Tùng. Bye bye Anh Tuấn Trương. Bye bye TV Giải Trí. Bye bye Tín Nguyễn. Cả nhà ngủ ngon nha. Hẹn cả nhà vào tối mai.